Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, ký danh. Lê Ông, người thiên phú rất tốt, ta xem trọng ngươi tương lai, ngươi nguyện ý trở thành ta ký danh đệ tử sao? Group tinh sư cười mỉm lấy hỏi nói, hắn vấn đề vừa ra miệng, Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ tất cả giật mình. Sau đó khuôn mặt mang cười nhìn hướng Lê Ông. Group tinh sư, ta ở Chavin State lúc có rồi lão sư. Lê Ông nghe đến group tinh sư lời nói sau, chần chờ rồi một chút còn là như nói thật nói. Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ hơi kinh ngạc. Như thế tốt cơ hội, Lê Ông vậy mà không có lập tức đáp ứng. Ngược lại là nói ra rồi này kiện việc. Nên biết rõ cho dù là group tinh sư ký danh đệ tử, đó cũng là cực kỳ khó được. Toàn bộ Tianyu tập đoàn mỗi một vị bên trong bậc cao tinh sĩ, vị nào không nghĩ bị hai vị tinh sư nhìn chúng, bái vào hai vị tinh sư môn hạ, trở thành tinh sư đệ tử, chính là ký danh đệ tử, hưởng thụ đến đãi ngộ cũng sẽ khác nhau rất lớn. Không có quan hệ, Chavin State là cấp 2 văn minh, nơi đó lão sư cùng cấp 4 văn minh không hề ảnh hưởng. Group tinh sư ngược lại là không có tức giận, ngược lại cười lấy giải thích nói. Lê Ông loại này thành thực nhường hắn 10 phần ưa thích. Lê Ông trước kia có lão sư lại như thế nào? Vậy lão sư đối Lê Ông cũng không có trợ giúp gì. Nhìn xem Lê Ông mới cấp 6 tinh sĩ liền không ngừng chiến đấu. Cuối cùng bị Miller dòng họ thu lưu mới xem như ổn định xuống tới. Trong thời gian này nhưng không có nhìn đến Lê Ông lão sư sự giúp đỡ dành cho hắn. Lê Ông thân bên Cronan tinh sĩ vội vàng hướng hắn nháy mắt. Nhưng hắn lập tức đáp ứng xuống đến. Gặp qua lão sư, Lê Ông do dự rồi một lát. Khom người hướng Brook tinh sư nói rằng. Hắn một mặt là nghe theo Brook tinh sư giải thích. Hắn cũng không cho rằng Brook tinh sư sẽ lừa gạt hắn. Khác một phương diện hắn nghĩ muốn dựa vào Futon văn minh Tianyu tập đoàn trưởng thành. Liền không thể cự tuyệt nữa Brook tinh sư. Cái này thời điểm cự tuyệt rồi Brook tinh sư. Chẳng khác gì là nhường hắn ở Tianyu tập đoàn lại không có cách gì lưu lại. Người hiện tại vẫn chỉ là ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử trong khoảng thời gian này là đối ngươi quan sát kỳ. Chờ ngươi nhường ta hài lòng rồi. Ta sẽ thu ngươi làm chính thức đệ tử. Đến lúc kia mới sẽ đối ông ngoại bố. Group tinh sư gật rồi gật đầu nói rằng. Group tinh sư cũng là yêu tài. Ở nhìn đến Lê Ông cái này thiên tài sau. Nghĩ muốn lấy nặng bồi dưỡng. Chỉ là tiếp xúc thời gian còn quá ngắn. Cho nên tạm thời trước thu làm ký danh đệ tử. Cronan, Lê Ông tài nguyên chiếu theo ta dự bị đệ tử đến cung cấp. Người sư huynh này quan tâm Lê Ông. Group tinh sư quay đầu đối Cronan tinh sĩ phân phó nói. Là, lão sư, Cronan tinh sĩ khom người đáp nói. Group tinh sư hướng bọn hắn khoát tay áo. Sau đó nhắm mắt lại. Cronan tinh sĩ kéo rồi không rõ cho nên Lê Ông. Cùng Averlin tinh sĩ cùng một chỗ rời khỏi rồi gian phòng. Lê Ông sư đệ, chúc mừng ngươi rồi. Cronan tinh sĩ đang đi ra rồi sân nhỏ sau. Đối Lê Ông nói rằng, Cronan sư huynh, ta còn không biết rõ muốn ký kết cái gì hiệp ước. Lê Ông cũng sửa lại xưng hô hỏi nói. Nghe đến Lê Ông hỏi như vậy, Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ đối mặt rồi một mắt nở nụ cười. Người cũng là lão sư ký danh đệ tử rồi. Chỗ nào còn cần muốn ký kết hiệp ước? Cronan tinh sĩ cười lấy nói rằng, trở thành Brook tinh sư ký danh đệ tử. Tự nhiên là thành rồi Tianyu tập đoàn người một nhà. Căn bản lại không cần muốn cái gì hiệp ước. Lại nói lấy. Group tinh sư thu xuống Lê Ông. Dùng group tinh sư thân phận cùng thực lực. So hiệp ước càng có lực ước thúc. Lê Ông, đem thân phận bài cho ta. Ta giúp ngươi tăng lên một chút quyền hạn. Cronan tinh sĩ chỉ rồi chỉ Lê Ông trước ngực lâm thời thân phận bài nói rằng. Lê Ông đem lâm thời thân phận bài giao cho Cronan tinh sĩ. Cronan tinh sĩ đem chính mình thân phận bài cùng Lê Ông thân phận bài kết nối. Sau đó ở phía trên thao tác một phen. Người cất kỹ thân phận bài. Người hiện tại đã là Futon văn minh chính thức công dân. Ngoài ra trước đó ngươi cư trú sân nhỏ cũng vĩnh cửu thuộc về ngươi rồi. Lão sư dự bị đệ tử mỗi tháng hưởng thụ tài nguyên sẽ đúng giờ đưa đạt. Còn có một lần có thể lựa chọn cơ hội. Ngươi có thể lựa chọn bí pháp, tinh lực vũ khí, cơ giáp, chiến đấu đồng bạn hoặc là hoàn thuốc chờ. Cronan tinh sĩ đem thân phận bài đưa trả Lê Ông cũng nói. Giang, Lê Ông không có nghĩ đến còn có một lần có thể lựa chọn cơ hội. Từ tinh sĩ cần thiết mấy phương diện lựa chọn một cái. Hắn không hề do dự liền làm ra rồi lựa chọn. Ta lựa chọn chiến đấu đồng bạn. Lê Ông hướng Cronan tinh sĩ nói rằng. Ha ha, ta liền biết rõ ngươi sẽ chọn cái này. Bất quá ngươi không cần lãng phí lần này lựa chọn. Người chiến đấu đồng bạn, ta cùng Averlin tặng cho ngươi, xem như là sư huynh cho ngươi lễ vật. Cronan tinh sĩ cười lớn nói rằng, hắn cùng Averlin tinh sĩ đem này một lần ám sát Donovan tinh sĩ thu được cống hiến cầm rồi ra đến. Sớm liền kế hoạch cho Lê Ông một phần lễ vật, trước đó chuẩn bị tặng lễ vật danh nghĩa là báo đáp Lê Ông ân cứu mạng. Bất quá bây giờ lại là thành rồi quà mừng. Kia ta lựa chọn bí pháp. Lê Ông cũng không có chối từ. Hắn ngược lại lựa chọn lần nữa nói. Quay đầu ta đem tất cả ngươi có thể lựa chọn bí pháp tên phát cho ngươi. Ngươi tự mình lựa chọn tốt sau nói cho ta là được. Hiện tại trước cùng ta đi chọn chiến đấu đồng bạn. Cronan tinh sĩ gật rồi gật đầu nói rằng. Ta còn có chút việc phải xử lý. Liền không bồi lấy các ngươi rồi. Averlin tinh sĩ cáo từ nói. Brook tinh sư an bài công tác cần phải có người đi làm. Hắn cùng Cronan tinh sĩ nhất định phải có người lưu lại xuống đến an bài. Lê Ông cùng Cronan tinh sĩ ngồi loại nhỏ phi thuyền rời đi rồi vòm trời vệ tinh. Hướng về Futon văn minh chủ tinh giao ngừng lại sao bay đi. Loại nhỏ phi thuyền ở giao ngừng lại sao một tòa siêu cao lâu mái nhà cập bến. Lê Ông cũng chân chính thấy rõ rồi giao ngừng lại sao siêu cao lâu toàn cảnh. Đây là một tòa độ cao vượt qua 5.000 mét cao lầu. Cao lầu từ 5 cái không giống hình dạng lâu thể kết nối mà thành. Dùng đặc thù nào đó kỹ thuật, Lê Ông ở 5.000 mét mái nhà, cũng không có cảm giác được cao lầu một điểm lay động. Lê Ông, người nên rất ít gặp đến như thế cao kiến trúc a. Đây là chúng ta kiến trúc đặc điểm. Này cao ốc là Tianyu tập đoàn chiến đấu đồng bạn nghiên cứu căn cứ. Nơi này mới có tốt chiến đấu đồng bạn. Cronan tinh sĩ cười lấy nói rằng. Hắn không có mang Lê Ông đi chiến đấu đồng bạn bồi dưỡng căn cứ. Nơi đó chiến đấu đồng bạn mặc dù càng nhiều. Nhưng ở giống trên đều là rất phổ thông. Nếu như Lê Ông không có bị Brook tinh sư thu làm ký danh đệ tử. Như vậy Cronan tinh sĩ cũng không tốt mang Lê Ông tới nơi này lựa chọn chiến đấu đồng bạn. Hiện tại Lê Ông có rồi ký danh đệ tử thân phận. Cronan tinh sĩ tự nhiên là có thể vì hắn lựa chọn tốt nhất. Từ cỡ nhỏ phi thuyền bên trên xuống tới. Liền nhìn đến một người trung niên mập mạp đã chờ. Cronan đại nhân, ngài có cái gì việc phân phó là được. Làm sao còn đích thân tới. Trung niên mập mạp 10 phần khiêm tốn khom người nói rằng. Macmillan chủ quản, đây là lão sư mới thu ký danh đệ tử Lê Ông. Lão sư tiện hắn lễ vật là chiến đấu đồng bạn. Ta cùng hắn qua tới chọn lựa. Cronan tinh sĩ gật rồi gật đầu. Sau đó giới thiệu nói. Cronan tinh sĩ đây là giả tá rồi Brook tinh sư danh nghĩa. Bất quá hắn là Brook tinh sư đệ tử. Bình thường thường xuyên dùng Brook tinh sư danh nghĩa làm việc. Ngược lại cũng sẽ không nhường Macmillan chủ quản hoài nghi cái gì. Đương nhiên. Macmillan chủ quản chính là hoài nghi, cũng chỉ sẽ giả bộ như không biết rõ. Cronan tinh sĩ ở Tianyu tập đoàn địa vị nhưng không phải là hắn có thể so sánh. Gặp qua Lê Ông đại nhân, Macmillan chủ quản nghe đến Lê Ông là Brook tinh sư ký danh đệ tử. Vội vàng dùng đồng dạng thái độ khom người nói rằng, Macmillan chủ quản, phiền phức rồi. Lê Ông cười mỉm lấy trả lễ nói, nên. Macmillan chủ quản cười lấy nói rằng, hắn nghiêng người làm rồi cái mời thủ thế nói, chúng ta đi chăn nuôi khu, nơi đó có lấy chúng ta đang nghiên cứu, cùng vừa bắt được có thể trở thành chiến đấu đồng bạn dã thú. Mấy người ngồi thang máy đi đến rồi chăn nuôi khu, Này, một tầng riêng là độ cao liền có 30 mét. Chia làm từng cái một mang hàng rào phòng đơn. Nơi này cũng không có cái gì khác thường mùi. Mỗi một cái phòng đơn đều có tự động trừ độc dọn dẹp lắp đặt. Đây là từ Coronte Star bắt được Triangle Rhino. Triangle Rhino tính cách dữ dằn. Sở trường chính diện công kích. Thu làm chiến đấu đồng bạn là không tệ, chiến đấu phụ trợ. Đây là Teddy Deer, tính cách ôn hòa. Sở trường tốc độ, chấm ngoặc kép. Macmillan chủ quản 10 phần chuyên nghiệp vì Leon giới thiệu. Cronin tinh sĩ ngược lại là không có phát biểu ý kiến. Hắn đối chiến đấu đồng bạn hiểu rõ không hề nhiều. Ở Futon văn minh, mặc dù có nhiều loại có thể bồi dưỡng chiến đấu đồng bạn đoán thể quyết. Nhưng những này đoán thể quyết phẩm cấp cùng uy lực đều không cao. Mang theo chiến đấu đồng bạn bậc cao tinh sĩ một dạng đều là thực lực bản thân không mạnh. Cái này bậc cao tinh sĩ xa cách Cronin tinh sĩ có chút xa xôi. Cho nên hắn cũng rất ít tiếp xúc. Leon ở Macmillan chủ quản giới thiệu lúc. Đi đến rồi trước hàng rào. Khoảng cách gần nhìn lấy những này đang bị nhốt dã thú. Có khả năng bồi dưỡng thành chiến đấu đồng bạn dã thú. Đều là đi qua khảo thí. Thân thể có khả năng tiếp nhận tinh lực thời gian ngắn ăn mòn. Cái này dã thú ở đàn thú bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Giống Chavin State chiến đấu đồng bạn. Là cấp 7 văn minh y nguy trước kia đưa tới vài thớt sói khổng lồ. Về sau Chavin State tất cả chiến đấu đồng bạn đều là này vài thớt sói khổng lồ đời sau hoặc là nhân bản phẩm. Nếu như Leon còn ở Chavin State, hắn sẽ cùng cái khác tu luyện rồi, y nguy trụ cột đoán thể quyết bậc cao tinh sĩ một dạng. Lựa chọn một thớt sói khổng lồ vì chính mình chiến đấu đồng bạn. Ở Chavin State, sói khổng lồ chiến đấu đồng bạn liên quan bồi dưỡng, huấn luyện, chiến đấu chờ đã hình thành rồi một cái hệ thống. Bây giờ hắn ở Futon văn minh, luôn không khả năng vì rồi chiến đấu đồng bạn trở về Chavin State. Làm Leon đến gần Triangle Rhino lúc, này chỉ bị Macmillan chủ quản nói thành tính cách dữ dằn Triangle Rhino. Ở cảm thụ đến rồi hắn trên người một luồng đặc thù khí tức sau. Triangle Rhino toàn thân run rẩy sụi lơ ở nơi hẻo lánh. Triangle Rhino dưới thân bài tiết vật không bị khống chế chảy ra. Tràng cảnh này nhường Leon không tự lui về sau một bước. Macmillan chủ quản, đây là thế nào? Leon có chút không hiểu hỏi bên thân Macmillan chủ quản. Leon đại nhân, cái này, chấm ngoặc kép. Macmillan chủ quản trong não lật tìm lấy liên quan tới Triangle Rhino tin tức. Không quản hắn làm sao nhớ lại, cũng không có tìm ra Triangle Rhino sẽ như thế nguyên nhân. Leon lắc rồi lắc đầu. Hắn lại đi đến rồi Teddy Deer trước hàng rào. Lần này đến phiên Teddy Deer. Teddy Deer ngửi đến rồi hắn trên người đặc thù khí tức. Sau đó bốn đầu kiên cố mạnh mẽ chân mềm nhũn, liền nằm sấp ở trên đất. Trong miệng phát ra tiếng ô ô. Dưới thân đồng dạng có bài tiết hậu cần ra. Cái này thời điểm, Leon đương nhiên rõ ràng nguyên nhân có lẽ là ra ở chính mình trên người. Nếu như nói hai cái dã thú là bởi vì bậc cao tinh sĩ khí tức nguyên nhân. Như vậy Macmillan chủ quản nhất định sẽ ở vừa mới hỏi thăm lúc liền trả lời hắn rồi. Ngoài ra, loại này có thể trở thành chiến đấu đồng bạn dã thú. Đối bậc cao tinh sĩ khí tức phản ứng nếu như là dạng này. Như vậy cũng liền không có cách gì trở thành chiến đấu đồng bạn. Giúp đỡ bậc cao tinh sĩ chiến đấu. Leon cái này thời điểm nghĩ đến rồi chính mình trên người voi behemoth ra. Cũng chỉ có voi behemoth ra mới có loại này hiệu quả. Macmillan chủ quản đầu đầy mồ hôi dùng thân phận bài liên lạc. Đây là đang tìm những chuyên nghiệp khác nhân viên hỏi thăm. Macmillan chủ quản, không cần lo lắng, đây cùng các ngươi không có quan hệ. Cronin tinh sĩ cười lấy phất tay nói rằng, hắn cũng nhìn ra rồi đây là Leon nguyên nhân. Bất quá hắn nhưng sẽ không mở miệng hỏi thăm cái gì. Khả năng này liên quan đến Leon bí mật nào đó. Leon có chút bất đắc dĩ nhìn lấy trước đó Triangle Rhino cùng trước mặt Teddy Deer. Nói lời nói thật này hai cái dã thú cũng không tệ lắm. Một cái chủ lực lượng một cái chủ tốc độ, đều là có thể được tuyển hạng. Chỉ là hai cái dã thú sợ hãi như thế voi behemoth khí tức. chính là đem nó bên trong mặc một cái bồi dưỡng thành rồi chiến đấu đồng bạn. Cũng không có cách gì vì hắn chiến đấu. Bởi vì Leon trên người nhưng là có lấy một cái voi behemoth trứng. Một khi quả trứng khổng lồ ấp nở ra đến, hắn bên thân ít nhất ở trong một thời gian ngắn, đều sẽ có voi behemoth bồi bạn. Mà một cái e ngại voi behemoth đến như thế trình độ chiến đấu đồng bạn. Còn thế nào cùng ở Leon bên thân? Leon cũng không có lại cần muốn Macmillan chủ quản giới thiệu. Hắn ở biết rõ rồi hôm nay rất khả năng không có cách gì tuyển ra chính mình cần muốn chiến đấu đồng bạn sau, cũng liền lười lại nghe Macmillan chủ quản giới thiệu. Ngược lại không bằng ở mỗi một cái trước hàng rào đi một lần thử vận khí. Macmillan chủ quản cùng ở Leon sau lưng, nhìn đến từng con dã thú ở nhìn thấy Leon sau, sụi lơ ở đất bài tiết vật chảy ngang, không khỏi khóe miệng giật một cái. Đi qua Leon làm thành như vậy, ít nhất trong thời gian ngắn những này dã thú là không có cách gì khôi phục. Đồng thời còn không biết rõ những này dã thú sẽ không sẽ bởi vậy nảy sinh tâm lý vấn đề. Đối với nghiên cứu căn cứ tới nói, dã thú thân thể trên mau bệnh tính không được cái gì phiền phức. Tâm lý trên sẽ rất khó giải quyết rồi. Leon càng chạy càng nhanh. Cronin tinh sĩ cũng nhìn ra đến rồi. Leon nghĩ muốn chọn được một cái hài lòng chiến đấu đồng bạn sợ là rất khó. Ồ, chính đi qua một đạo hàng rào. Leon không tự ngừng rồi xuống tới. Hàng rào bên trong có một cái thân dài 5 mét. Dùng chân sau chạm đất. Chân trước ngắn nhỏ nhưng lại có móng vuốt sắc bén. Toàn thân bị giày bao da bao lấy cự thú. Này chỉ cự thú ở cảm thụ đến Leon trên người kia voi behemoth ra truyền đến khí tức lúc. Không hề giống như cái khác dã thú như vậy sụi lơ ở đất. Mà là giống cảm thụ đến rồi địch nhân loại hướng Leon phát ra trầm thấp gào thét. Đây là thứ nhất chỉ không nhận voi behemoth ra uy hiếp dã thú. Mặc dù nói cự thú 5 mét thân cao. Không hề là lý tưởng nhất chiến đấu đồng bạn. Nhưng con dã thú này có khả năng ở cảm thụ đến voi behemoth ra khí tức sau. Còn có thể bảo trì lấy tư thế chiến đấu. Này một điểm cũng quá khó được. Năm thước cao chiến đấu đồng bạn. Nhường Leon không có cách gì ở cưỡi ngồi như phi xa dạng này phi hành khí lúc. Mang lấy chiến đấu đồng bạn đồng hành. Đây đối với dựa vào chiến đấu đồng bạn bậc cao tinh sĩ mà nói. Là cực kỳ không tiện. Chiến đấu đồng bạn không thể cùng chủ nhân tách ra. Này liền cần muốn chiến đấu đồng bạn thân thể không thể quá lớn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.